nay chúng ta học tới buổi thứ 9, nói bài 9 cũng được. Nãy giờ với cái micro nó chưa có, thành ra thầy thử đếm đếm nhẩm trong đầu lớp mình có khoảng chắc 60 vị. Dạ. Vắng. Thì trước nhất là thầy cũng thành tâm là tán thán công đức quý vị là có nhiều bữa trời mưa lớn mà lớp học vẫn đông hơn như hôm nay. Hôm nay là vắng ấy, có mấy bữa trời mưa vẫn đông. Riêng có kỳ thứ bảy tuần vừa rồi mưa quá to, dường như mưa cả thành phố, ra là không có ra đường được. Dạ, trước cửa chùa của thầy là ngập lúc có bến xe luôn, tới 7 giờ rưỡi mới hết ngập, mới có thể đi lại được, 7 rưỡi tối á. Ra là thầy có điện lên đây, thầy báo với thầy quản lý đây là thầy xin cho thầy nghỉ, bởi vì mưa to quá không có đi được. Chắc ở đây cũng vậy. Dạ. Rồi, hôm nay chúng ta học tới bài 9. Thì trước khi học bài 9 thì thầy chúng ta ôn lại tí đỉnh, lại toàn bộ cái bài mình học. Ngày đầu tiên là chúng ta tìm hiểu về Phật, hay khái quát về Phật, hay là tổng quát về Phật. Trong đó chúng ta có Đức Phật Thích Ca, có Phật tánh, có tam thân Phật, đúng không? Thứ hai là gì? Khái niệm về tịnh độ, đúng không? Trong đó chúng ta biết thế nào là tịnh độ, tịnh độ ở đâu, gần hay xa, và làm sao đến được. Tức là chúng ta có cái gọi là những cái điều kiện để đi đến cõi Phật á. Đấy, thì chúng ta nhớ mấy cái điều kiện đó không ạ? Muốn được đến cái cõi Phật á, cõi tịnh độ, là chúng ta phải có đủ ba cái yếu tố. Một là niềm tin, hai là phát nguyện, và ba là tu hành, tức là thực hành. Rồi, ba la mã là gì? Lợi ích của việc niệm Phật. Nó lợi ích cũng được, nó công dụng cũng được. Công dụng của việc niệm Phật cũng được, mà lợi ích việc niệm Phật cũng được. Chúng ta có ba lợi ích. Một là thu nhiếp tâm, tức là giúp cho mình tập trung tâm dễ hơn. Hai, trừ niệm chúng sanh, hoặc dùng cái từ khác gọi là chuyển hóa niệm chúng sanh cũng được. Trừ hay chuyển hóa cũng được. Ba là gì? Trừ cái buồn rầu, trừ phiền muộn. Bốn là mã. Phương pháp niệm Phật. Chúng ta có mấy cách niệm Phật? Bốn cách niệm Phật. Số 1, trì danh niệm Phật. Số 2, tham cứu niệm Phật. Số 3, quán tưởng. Và số 4, thực tướng niệm Phật. Rồi, hôm nay chúng ta qua cái phần mình tạm gọi là hỏi trả lời. Mình nói theo chữ Hán nó gọi là quyết nghi. Quyết nghi tức là giải quyết những cái nghi ngờ, giải quyết những nghi vấn của mình, những câu hỏi của mình, những thắc mắc của mình về niệm Phật, về tịnh độ. Đấy, thì cái phần này là gọi là phần quyết nghi. phần hỏi đáp cũng được. Quyết nghi là giải quyết những cái nghi, những cái gì còn thắc mắc của mình về cõi Phật, về cách niệm Phật, về bất cứ cứ cái gì xung quanh về cái việc niệm Phật, đừng có hỏi ra ngoài cái niệm Phật thôi. Tại hỏi ra ngoài thì không đúng cái trọng tâm là một, rồi hỏi thì nếu mà hỏi ra ngoài thì nó mênh mông lắm. Hỏi qua thiền cũng được, hỏi qua trì chú cũng được, mà rốt cuộc mình đâu có học cái đó đâu mà biết được đâu mà hỏi. Mà nó không có đủ thời giờ để chúng ta trả lời hết tất cả những vấn đề thắc mắc của chúng ta được. Cho nên chúng phải gom lại, hỏi nó có trọng tâm là xung quanh việc niệm Phật, xung quanh cách niệm Phật, xung quanh cái lợi ích của niệm Phật, là xung quanh cái gì nghi ngờ về niệm Phật và cõi Phật. Thì những cái nghi ngờ đó quý vị có thể, nếu mà ngại ngùng thì viết ra giấy. Ngại mùng ngùng á, họ không dám đứng dậy á, thì mình viết ra giấy là đem lên đây, đúng không? Còn ai mà đủ can đảm á thì cứ hoan hỷ. Sau cái phần quyết nghi thì chúng ta sẽ có cái phần này. Phần này nếu bữa nay mình giải quyết hết những cái nghi ngờ đó, những cái thắc mắc đó, thì qua buổi cuối cùng chúng ta sẽ tới vấn đề ứng dụng. Nó nôm na là cũng giống như chúng ta, tôi có ví dụ rồi, cũng giống như mình sử dụng thuốc vậy, thuốc uống á, mình phải biết cái công dụng của thuốc, biết cái đặc tính của thuốc rồi mình mới dám uống. Đấy, niệm Phật cũng vậy, phải biết cái công dụng của việc niệm Phật, biết lợi ích của niệm Phật, biết những cái điều còn giới hạn ở một số pháp môn nào đó, để mình nếu thích hợp mình thì mình tu tập, còn không thích hợp mình không có tu tập theo cái cách đó đối với mình. Rồi quý vị nào có thắc mắc thì một là viết ra giấy, hai là có thể đứng trực tiếp hỏi, còn ba nếu mà im re luôn á, dạ thưa đúng. Nếu mà im re hết á, là tôi sẽ tới, tôi nêu cái thắc mắc của tôi lên. Thầy nêu cái thắc mắc của thầy, mà cái thắc mắc đó không phải của thầy, thắc mắc nó của nhiều người. Mà thầy giả vờ thầy hỏi. Đấy, giờ một là viết giấy, không? Ngại ngùng thì viết giấy không sao hết. Hai là tự nguyện hỏi. Ba là bị hỏi. Rồi cho quý vị vài phút tư duy vô. Lưu ý là xung quanh việc niệm Phật và cõi Phật thôi nghe. Chứ còn qua, ví dụ qua ngồi thiền là không được. Thiền là chờ ngày mai ngồi 7 giờ, 6 giờ rưỡi. Bây giờ không có giải quyết việc thiền. Thì chú rồi cũng vậy. Dạ cảm ơn chú. Trong đây thì cái vị Phật tử này viết dài, nhưng mà thì tóm ý thế này, tức là gia đình chúng ta có một người thân vừa nằm xuống, có ban hộ niệm tới niệm Phật, niệm Phật Di Đà, và sau khi thần thức của người thân đó đã bỏ cái thân xác thịt này, ban hộ niệm đó chỉ cần rờ lên trán của người mất, thấy còn hơi ấm, thì kết luận người đó đã được vãng sanh về cõi Cực Lạc. Thì vị Phật tử này hỏi cái điều đó đúng không? Đấy, và có đúng với luật nhân quả không? Đấy, này quý vị có thắc mắc không? Tức là tóm ý là thế này, câu hỏi là thế này. Nếu có người nằm mới mất, có ban hộ niệm hoặc không cần ban hộ niệm, bất kỳ ai tới niệm Phật Di Đà, vâng, và sau khi thần thức của người đó, người chết ấy, rời bỏ cái thân ngũ uẩn, là thân xác thịt này, thân tứ đại ấy, và cái người mà niệm Phật ấy, cái người ban hộ niệm, ta mới rờ cái trán của người mất, thấy có hơi ấm, thì ta bảo cái người này là được vãng sanh tịnh độ. cái vị Phật tử này hỏi như vậy, cái trường hợp như vậy có đúng lời Phật dạy hay không, hay có đúng luật nhân quả hay không? Quý vị trả lời có hay không thôi, chứ đừng có nói vòng vòng nghe. Tức là thầy nhắc lại câu hỏi này, cái nghi tình á, hay cái nghi vấn là gì? Có người mơ mắt, ban hồi niệm tới niệm Phật, niệm xong thì sau khi thần thức của người mất đó rời bỏ thân tứ đại, thì ban hộ niệm tới rời trán của người mất, thấy trán còn hơi ấm, người ta bảo là được vãng sanh. Như vậy có đúng hay không, và có phù hợp hay có đúng với luật nhân quả hay không? Quý vị chỉ là có hay không thôi, chứ không có trả lời nửa chừng, không có giải thích. Có thì bắt đầu giải thích tại sao có, không thì phải giải thích tại sao không. Tức là đúng với luật nhân quả không á, đúng với là Phật dạy không, thì đúng thì phải giải thích tại sao đúng. Và nếu không đúng thì vì lý do gì không đúng, hay không chấp nhận, không đồng ý với cái gọi là niệm Phật xong rờ đầu cái còn hơi ấm là vãng sanh. Hình như chú viết hả? Này ai viết đi chú này? Dạ không sao, cái này là câu hỏi nặc danh, tức là không cần để tên. Thầy cũng không nhớ nổi đâu, thật lòng thầy không có nhớ hết. Rồi, như vậy quý vị này, như vậy thì có, như vậy có phù hợp với lời Phật dạy hay không, hay là có phù hợp với cái luật nhân quả hay không? Rồi quý vị nếu mà nói đúng với lời Phật dạy hoặc là đúng với luật nhân quả thì quý vị phải giải thích. Còn nếu không đúng thì cũng phải giải thích. Thầy ưu tiên cho quý vị trả lời á. Không có, để chư vị nói trước á, thầy nói thì cũng như không. Thầy chú có muốn nói gì không? Thấy dường như muốn nói phải không? Dạ Di Đà Phật, theo con nghĩ là cái quá trình mà được vãng sanh tịnh độ là một quá trình tu nhân quả, tức là mình phải tính tâm và mình phát nguyện là mình hành trì. Thì khi mà mình lâm chung á, nếu mà theo nguyện thứ 18 của Phật A Di Đà, mình niệm được 10 niệm, nên là nhất tâm niệm được 10 niệm và liên tục không gián đoạn, thì mới được vãng sanh vào cái cảnh giới của Phật A Di Đà. Thì có cái bài kệ là nóng ở trên đầu á, là sanh về cõi thánh, nhưng mà cũng chưa chắc là vãng sanh về tịnh độ. Nếu mà người đó người ta cũng có tu hành trì tinh tấn nhưng mà không có phát nguyện vãng sanh thì có thể người ta sanh về những cái cảnh giới khác. Dạ Như Đạo Phật. Cảm ơn chú. Là như chú pháp danh gì? Dạ cảm ơn chú Đồng Hiển. Như vậy là tóm lại là chú không đồng ý với cái cách giải thích đó, và chú đưa ra là cái lời nguyện thứ 18 Phật A Di Đà. Vâng. Mời cô. Cô phải nói qua cái này để thâu âm vô. Dạ con xin bổ sung thêm cái ý của cái cậu này. Thì con nghĩ là sẽ không tái sanh ở cõi Tây Phương Cực Lạc được. Lý do? Dạ con nói. Xin con bày tỏ cái lý do như thế này. Ở cõi tịnh độ thì theo con biết thì phải có tín hạnh nguyện. Mà cõi tịnh độ là cõi Tây Phương á, lúc nào cũng an lạc, không có tham sân si. Mà không biết đời sống của cái vị mà đã nằm xuống rồi đó, thì họ không, con không biết được là người ta có tu hay không, thì có gieo cái nhân quả tốt lành hay không. Thì con nghĩ là như cuối đời mà khi họ chết đi thì thần thức họ sẽ đi theo cái nhân quả là đúng, theo cái lời Phật đã dạy. Nhưng mà có một điều như thế này, là nhờ cái phước của họ ở cuối đời là họ được đạo tràng lợi để mà tụng kinh tịnh độ cho họ. Nếu mà họ phát tâm mà họ có cái tâm tu á, thì khi mà họ đã chuẩn bị mà cái thân để mà ra đi ở tuổi về già, thì khi mà tu như vậy thì họ sẽ có được cái phước đức, cái trí huệ. Thì họ nương theo tiếng Phật đó mà họ tái sanh. Mà con nghĩ là tái sanh vào cõi lành chứ không có được lên cõi Tây Phương đâu thầy. Con chỉ nghĩ vậy thôi. Dạ cảm ơn cô. Dạ mời chú ở trên bàn thứ nhất đây, cái vị lắng nghe nha. Như vậy thì cái vị Phật tử vừa rồi cũng trả lời là không đồng ý với cái quan điểm mà câu hỏi đặt ra, đúng không? Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Con kính thưa thầy, thì là câu hỏi trên á, con nghĩ á, khi bất luận là người nào, cho dù là người ác, người hiền, người tốt, người xấu, bất kể loại người nào đi nữa, cho dù người đó như thế nào, thì khi một lòng tin tưởng vào nguyện lực của Đức Phật A Di Đà thì đều được vãng sanh tại thế giới Tây Phương Cực Lạc. Tại vì sao? Tại vì á, là lòng từ bi của Đức Phật A Di Đà là vô lượng vô biên và bình đẳng với tất cả mọi người. Không những loài người của chúng ta mà tất cả các chúng sanh trong mười phương, mười pháp giới, nếu độc lòng tin tưởng niệm Phật đều vẫn có thể vãng sanh Tây Phương. Con cũng hiểu ý nghĩa là luật nhân quả. Cái pháp môn niệm Phật của chúng ta là cái pháp môn nó thù thắng. Có thể một số người sẽ không đồng tình khi mà nói sống, người đó sống lúc sống tạo ác, mà tại sao khi mà đến lúc lâm chung được mời ban hộ niệm đến để mà giảng sanh, khi mà niệm Phật lại được giảng sanh đơn giản như vậy. Vì pháp môn niệm Phật á, là một pháp môn thù thắng, cho nên nó vượt qua cả vượt qua cái những cái nhân quả bình thường. Thì con đồng ý khi mà nếu mà mời đạo tràng về niệm Phật, giờ lên chán thấy nóng trong đầu được giảng sanh là được giảng sanh. Ngoài những cái biểu hiện đó ra còn có rất nhiều biểu hiện, giống như là tay chân mình có thể là rất là dẻo, và có thể khi mà nếu mà hỏa táng để lại xá lợi, đó là những biểu hiện của những người mà được vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Nam Mô A Di Đà Phật. Cảm ơn chú. Như vậy thì chú Phật tử đây là đồng ý với quan điểm của câu hỏi đặt ra, tức là niệm Phật sẽ được vãng sanh, và rờ trán của người mới mất đó là còn nóng, biết tin rằng cái người mất đó vãng sanh tịnh độ, bởi phù hợp với cái pháp môn niệm Phật, phù hợp với nguyện của Đức Phật A Di Đà. Đúng không? Có ai có ý kiến gì nó khác đi không? Hay là như thế, là tức là một bên là đồng ý là có hai người, mà bên này không đồng ý, và mời thưa cô bổ sung ạ. Dạ, kính bạch thầy, dạ con xin bổ sung cái quyết nghi mà vừa rồi thầy có đặt ra và một vị Phật tử đã đặt ra. Theo con thì cái việc niệm Phật để vãng sanh, thực tế nó nếu mà nói ra thì đó chỉ là sự. Tại vì là khi có đạo tràng tới là hộ niệm cho cái người mất, thì mình thấy cái điều đó, thì mình nghĩ là như vậy. Nhưng mà thực tế đó là cái tha lực. Bản thân người đó phải có một cái sự gọi là coi như cái ý hướng để về Phật, thì điều đó mới là điều đáng nói. Nhưng mà trong cái lúc đó thì rõ ràng đâu ai có thể nói được là người đó coi như thật tâm, thật lòng và để coi như là niệm Phật để được vãng sanh. Thì con nghĩ là mình nên nghĩ rõ ràng ở trong cái việc này, nên thấy là việc niệm Phật để vãng sanh đó là một cái hình thức quyến tấn để cho Phật tử, những người còn sống đây nè, nhìn thấy để mà mình cố gắng để tu tập, để hướng về Tây Phương Cực Lạc, chứ không phải cái sự việc đó nó quyết định. Tại vì theo con nghĩ, cái việc mà có quyết định về Tây Phương Cực Lạc hay không, thực tế chỉ có Phật biết, Bồ Tát biết, và chính bản thân cái người mất biết mà thôi. Chứ còn không thể nào nói là rờ đầu hay là rờ trán rờ gì hết. Tại vì thực tế cái người rờ đó cũng chỉ là một người phàm, thì chưa chắc là họ thực hiện đúng những cái điều đó. Một Phật con xin có ý kiến. Dạ, xin cảm ơn cô. Như vậy quý vị lưu ý này, như vậy là chúng ta có tất cả là 4 người trả lời cái câu hỏi là khi người thân mất, đạo tràng ban hộ niệm tới niệm Phật thì thần thức người đó sẽ được vãng sanh. Khi mà ban hộ niệm rờ trán cái người mất đó thì thấy cái trán ấm, như vậy chứng cái dấu hiệu đó là chứng tỏ người mất được vãng sanh. Thì 4 người trả lời thì hết 3 người ấy là họ không đồng ý với cái hướng trả lời là niệm Phật khi mất rờ trán là vãng sanh. Thì có một chú Phật tử là nói là có vãng sanh. Như vậy thì chúng ta phải giải quyết làm sao? Dạ, rồi thêm một là dạ thưa mời, mời chú. Nam mô A Di Đà Phật. Bạch thầy, thật sự ra vấn đề mà cái ban hộ niệm để mà vãng sanh, tôi thì mới tập tành vô trong cái cửa Phật. Dạ không, tôi không vô ban hộ niệm, nhưng mà qua những cái bộ kinh mà ở đây được thường tụng thì tôi rất để ý coi có Phật có dạy một cái pháp nào để gọi là ban hộ niệm để thực hiện. Thí dụ như mà cứu mẹ của bà, của tôn giả Một Kiền Liên, thì Đức Phật nói rất rõ, nhưng mà không có bộ kinh nào mà Đức Phật dạy cái ban hộ niệm làm sao để cho người đó sắp được giáng sanh, rờ trán rờ đầu gì đó. Thì tôi thấy cái chỗ này thì nói theo pháp thì tôi không thấy có Đức Phật dạy. À, gì là Phật. Cảm ơn chú. Chú nói rất là hợp tình hợp lý. Như vậy là chúng ta có 5 câu trả lời, thì 4 vị trả lời là không đồng ý với cái niệm Phật mà rời trán mà thấy ấm là vãng sanh. Có một chú Phật tử trả lời là đồng ý với cái hướng mà ban hộ niệm giải quyết như thế. Rồi bây giờ thầy sẽ có một cái ý thế này. Quý vị ở đây mà có tụng kinh Di Đà không? Có. Trong kinh Di Đà có câu thế này: bất dĩ thiểu thiện căn phước đức nhân duyên đắc sanh bỉ quốc. Bất dĩ là không dùng, thiểu thiện căn phước đức, thiểu là ít, mà thiện căn là căn lành, phước đức là phước đức. Như vậy là bất dĩ thiểu thiện căn phước đức là không thể dùng một tí xíu phước đức căn lành nào đó, một chút đỉnh căn lành nào đó để mà sanh vào đất nước của ta được. Trong kinh Di Đà nó bất dĩ thiểu thiện căn phước đức nhân duyên đắc sanh bỉ quốc, có nghĩa là chúng ta không thể dùng một chút ít căn lành, một chút ít nhân duyên nào đó đối với Phật pháp mà chúng ta có thể sanh vào đất nước của Đức Phật A Di Đà được. Như vậy thì điều đó có nghĩa là những người làm ác, phạm tội ác, cực ác, bất hiếu cha mẹ v.v. Dạ thưa cái là không có cửa để vào đất nước của Đức Phật A-di-đà. Những người cực ác thì cái cửa mà như nãy vị nào nói là cái cửa địa ngục mở toang cho những người đó, người mà phạm tội ác đó. Đó là kinh Di-đà đó, quý vị nhớ câu đó: bất dĩ thiểu thiện căn phước đức nhân duyên đắc sanh bỉ quốc, tức là không thể dùng một chút ít căn lành, một chút ít nhân duyên với Phật pháp mà có thể sanh vào đất nước của ta được. Còn như nãy vị Phật tử mà đứng dậy nói có nguyện thứ 18 á, cái nguyện thứ 18 nói thế này: Đức Phật A Di Đà nguyện á, trong 48 lời nguyện ngài, cái nguyện thứ 18 Đức Phật nói thế này: khi ta chứng quả và thành Phật á, thì tất cả những ai, những người nào hễ niệm tới danh hiệu của ta, cho dù là 10 biến 10 lần á, nhất tâm niệm danh hiệu của ta, thì ta sẽ rước người đó vào cái cõi Tây Phương cực lạc của ta. Tức là dù một niệm, hai niệm, 10 niệm, mà nhất tâm niệm Phật, niệm danh hiệu của ta, ta đều rước vào đất nước tịnh độ của ta. Trời, tức là có trường hợp ngoại lệ, trừ những người phạm tội cực ác, phạm tội ngũ nghịch. Phạm ngũ nghịch là gì? Thứ nhất là làm thân Phật ra máu, giết cha giết mẹ, giết hại các bậc A-la-hán, những bậc chân tu, bất hiếu cha mẹ đó, bất hiếu cha mẹ là cũng cực ác rồi. Thì những hạng người đó là cái cánh cửa mà đi vào đất nước của Đức Phật A Di Đà là đóng chặt lại, những người đó bước ra ngoài. Đó là nguyện thứ 18 của Đức Phật A Di Đà. Thì nói theo giờ nói đơn giản này là bất cứ người nào học, học hành á, và chắc chắn sẽ đạt kết quả, không? Đúng không? Bất cứ nào người nào niệm Phật cũng được sanh về cõi Đức Phật A Di Đà, trừ những người nào làm biến. Học mà làm biến sao đạt kết quả được? mình nói ngay giờ này thì về mặt giáo dục á, là mình khuyên là con cháu là mọi người đều phải cố gắng học đó, học thì sẽ thành tài, trừ thằng là biếng, làm biếng tốt nghiệp sớm thôi. À, thì bởi vậy thầy mới nói là Đức Phật A Di Đà là khuyên mọi người niệm Phật, hễ bất cứ ai mà chí tâm á, nhất tâm niệm danh hiệu của ta dù một biếng thôi cũng được sanh về đất nước tịnh độ của ta. Nhưng mà nó có trời, trời cái người phạm tội ngũ nghịch, trừ những phạm người phạm tội cực ác. Như vậy á, theo như cái câu vấn đề đặt ra là có câu là có phù hợp với giáo lý nhân quả hay không, thì khi chúng ta hiểu được kinh Di Đà, trong kinh Di Đà có nói câu là bất dĩ thiểu thiện căn bứ đức nhân duyên sanh bị quốc á, dạ thưa nó phù hợp với nhân quả à, gieo nhân nào gặt cả nấy à, gieo gió là gặt bão à, chứ không chuyện gieo gió mà ở yên được à, gieo nhân ác thì gặp quả ác, chứ không có chuyện ngược lại, nhân nào quả nấy. Gieo hạt chanh thì có trái chanh, gieo cái hạt khổ qua thì được cái trái khổ qua, chứ gieo cái hạt khổ qua mà đòi trái chuối là không có, không có chuyện đó đó. Cho nên á, như chú Phật tử đây, lớn tuổi đây trình bày rất đúng, là không thấy cái chuyện nào, không thấy gì trong kinh nào nói cái chuyện đó, không có kinh nào có đề cập tới cái chuyện mà rào đậu ấm ấm mà vẫn sanh ở đó, không có lời Phật dạy, không có Đức Phật dạy cái đó. Mà Đức Phật dạy cũng dạy là không phải niệm Phật để chết mà được có xá lợi, Đức Phật không có dạy cái đó nghe. Đức Phật A Di Đà trong kinh Di Đà, kinh về tịnh độ, quý vị lật ra hết kinh đọc mọn mắt đi, không có khúc nào mà Đức Phật hoặc các vị đại đệ tử của Phật mà nói là thôi ráng niệm Phật đi, sau này khi chết được vãng sanh thì có, nếu mà có thiêu á thì để lại vài viên xá lợi à, không có kinh nào nói câu đó. Cái gì lưu ý này, trong kinh Trường A Hàm, kinh gọi là Du Hành, phẩm kinh Du Hành trong Trường A Hàm cũng có đề cập giống như chú Phật tử đây nói, tức là Đức Phật khi Đức Phật gần nhập diệt á, khi Đức Phật gần nhập niết bàn á, trong kinh Trường A Hàm phẩm kinh Du Hành, khi Đức Phật gần nhập niết bàn, Đức Phật mới dặn các vị đệ tử của mình, các chúng đệ tử, trong đó có cư sĩ nam nữ Phật tử luôn đấy, sau khi mà Đức Phật nhập diệt á, thì nếu mà có một người nào đó á, nói rằng á, tôi nghe cái điều này từ chính người, cái người mà tu hành đàng hoàng á, tu hành y như là Đức Phật dạy nói, đó là trường hợp thứ nhất. Trường hợp thứ hai là tôi nghe chính những người, một số đông đảo các vị phạm hạnh, các vị là đa văn, tức là học rộng hiểu nhiều, nói cái điều đó. Hoặc là tôi nghe những vị chân tu thực hành khổ hạnh, đúng là Phật dạy nói cái điều đó. Thì Đức Phật có nói rằng cho dù có nghe những người đó nói những điều đó, giống như cái điều mà cái câu hỏi có đặt vấn đề đó, là các vị đệ tử của Phật là phải đem những cái mà người ta nói ra đó, cho dù từ một cái bậc chân tu tu hành phạm hạnh, cho dù ở cái bậc đa văn thánh đệ tử là học rộng hiểu nhiều, quý vị cũng đem cái điều đó đối chiếu với lời Phật dạy, với kinh, với luật, với luận, coi có không, đúng không. Nếu có đúng phù hợp thì quý vị hãy làm theo, thực hành theo, với điều kiện là điều đó nó cũng phù hợp với cái căn cơ của mình. Đấy. Cho nên với cái câu hỏi thầy xin tóm tắt lại, với câu hỏi là vấn đề đặt ra đó là khi có người thân mất, ban hộ niệm tới niệm Phật, niệm được một thời gian, tức là 1 tiếng 2 tiếng mấy tiếng thì không biết, mà rờ được cái trán của người mất mà còn ấm thì người ta bảo đó là được vãng sanh. Thì cái đó nếu nói ở cái mặt thông thường, đúng không ạ, phổ biến bình thường, thì không cần trời tráng ấm hay tráng nóng tráng lạnh vậy, chắc chắn hồi cũng lên ngắt thôi, chứ không thể nào mà nóng hoài được đó. Cho nên nói là theo bình thường thì cái người đó làm thiện, sống thiện thì khi chết chắc chắn sẽ sanh về cõi thiện. Chứ còn cái chuyện trời tráng nóng hay tráng lạnh không thành vấn đề, kinh Phật không có dạy cái đó, không có nói cái đó, đúng không? Nhưng mà cái điều chắc chắn là hồi tráng cũng lạnh ngắt, chứ không có nóng hoài được. Quý vị về thử nghe, để tính nói thiệt mọi thật cự thử là không, không có chết thử. Nếu mình có người thân mất nói xin lỗi thì chắc chắn ai cũng phải tới cái lúc trăm tuổi, đúng không ạ? Thì ví dụ bố mẹ ông bà mình mất, mình chờ chừng 4-5 tiếng hồ sau thôi, bao lần lại nắm tay coi, thu hết can đảm nắm tay mẹ mình hoặc tên tay bà mình coi, dạ thưa cái tay lạnh ngắt, lạnh kỳ cục lắm. Không, thầy thì có nắm tay người thân rồi thầy biết, chừng 7-8 tiếng hồ sau cầm tay coi, lạnh kỳ lắm, không có tả được. Bởi vì quý vị muốn thực nghiệm được là quý vị phải tự mình làm, chứ đừng nghe ta nói. Thử ông bà mình mất quá, rồi 4-5 tiếng hồ sau hoặc 8 tiếng cũng được, rồi trán rồi bụng rồi tay rồi chân coi, cứ bình tĩnh rồi đừng có rung. Tóm lại vấn đề đặt ra là cái vị Phật tử hỏi đặt vấn đề là ban hiện tới niệm Phật A Di Đà, rồi sau thời gian thần thức của người mất đó là thoát ra đó, rồi cái trán của người mất còn ấm, thì đó là cái dấu hiệu của việc vãng sanh tịnh độ. Tất nhiên đúng, nó có đúng chứ không phải chưa có hoàn toàn nha. Cái việc trán ấm hay trán lạnh Đức Phật không có nói, đúng không ạ? Không có thấy kinh điển nào nói. Sau này chẳng biết ai chế ra đó, tôi cũng không biết, đúng không? Nhưng mà rõ ràng nếu thông thường, đúng không ạ, thì niệm Phật chắc chắn sẽ được vãng sanh ở cái mức độ bình thường, đúng không ạ? Trừ những trường hợp đặc biệt, giống như kinh Di Đà Đức Phật có dạy là nếu người gieo nhiều căn lành phước đức thì chắc chắn niệm Phật được vãng sanh bình thường. Còn người ít căn lành, ít phước đức thì khoan, dạ, tu thêm cho nó đủ đủ chút, cho đầy đủ cái phước lành thì mới được vãng sanh tịnh độ, đúng không ạ? Như có như vậy nó mới phù hợp với cái luật nhân quả. Chứ còn không, ở cái pháp môn này tu, pháp môn kia tu, với lập luận này, lập luận khác, mà nó trái với cái luật nhân quả, nó không phù hợp với luật nhân quả, không phù hợp với lời Phật dạy. Mà muốn biết phù hợp với lời Phật dạy hay không thì đối chiếu, xem nát kinh này kinh nọ quá, coi có nói cái trường hợp đó không. Nếu kinh Phật dạy mà không có, dạ khoan đừng có tin, hiểu không? Thì ở cái vấn đề này thì xin nhắc lại là mình nói thì phải có cơ sở lý luận, đúng không? Thứ nhất là lấy trong kinh Di Đà ra, thầy xin nhắc lại câu đó là bất dĩ thiểu thiện căn phước đức nhân duyên đắc sanh bỉ quốc, là không thể dùng một chút ít căn lành, một chút thiện căn nhân duyên với Phật pháp mà hy vọng sanh vào đất nước của ta đâu, không được, bởi mới phù hợp với luật nhân quả mà. Thứ hai, cái nguyện thứ 18 của Đức Phật A Di Đà, Đức Phật cũng nói rằng sau khi ta mà thành chánh quả đó, nếu mà ta thành chánh quả đó thì bất kỳ ai nhất tâm niệm danh hiệu của ta, cho dù chỉ một biến thôi cũng được nữa, đều sanh vào đất nước của ta. Nếu không được như vậy ta không có thành chánh giác, trừ cái trường hợp là phạm tội cực ác. Nói theo ngôn ngữ bây giờ cho nó dễ hiểu, phạm năm tội nghịch mà cực ác là làm thân Phật ra máu, hủy hại là giết hại các bậc chân tu, các bậc A-la-hán, bất hiếu cha, bất hiếu mẹ, không, rồi phỉ báng chánh pháp, thì nếu rơi vào năm trường hợp đó gọi là nói ngôn ngữ giờ là trọng án á, dạ thưa Đức Phật không có cứu nổi, không có cửa vào cõi tịnh độ được, mà tạm thời phải chịu hình phạt, chịu quả báo chứ. Nhân là bất hiếu mẹ cha thì quả báo, nhân sát sanh hại vật là quả báo, chịu cái hình phạt đó rồi, hết cái thời gian chịu hình phạt đó rồi thì từ từ thủng thẳng thì cũng vào đất nước của Phật, Như vậy với cái câu trả lời như thế thì chú có hoan hỷ không? À, của cô này hả? Dạ, có hoan hỷ không? Hay là một cái, đây thầy xin thưa nha, không phải cái câu hỏi mình đặt ra là cái câu hỏi của mình, giống như thầy nói vậy. Là nhiều khi câu hỏi hay cái nghi vấn của nhiều người mà mình thấy nhiều người thắc mắc, mình lấy cái đó mình đem ra mình hỏi, chứ chưa chắc của cái cô đó, chưa chắc cô đó cô thắc mắc, thắc mắc riêng, mà là cái thắc mắc của chung nhiều người. Ngày xưa khi Đức Phật mà thuyết pháp á, thì các tổ chư tổ về sau này mới phân loại ra có bốn loại chúng thính pháp á. Chúng thính pháp có bốn loại chúng. Một là chúng khải thỉnh. Chúng khải thỉnh là các vị Bồ Tát, các vị A La Hán đã chứng quả, nhưng mà khi Đức Phật thuyết pháp thì các vị Bồ Tát A La Hán nó vẫn nghe. Nghe rồi nhiều khi đứng dậy bạch Phật, thưa Phật, thỉnh Phật trả lời một vấn đề nào đó, thì các vị đó không phải thắc mắc của họ, mà thắc mắc của đại chúng. Mà họ thay cái đại chúng, họ nêu cái thắc mắc ra với Đức Phật. Thì những vị Bồ Tát A La Hán đó gọi là chúng khải thỉnh. Khải thỉnh. Khải Thủ tướng Văn Phan Văn Khải. Khải thỉnh. Chúng thứ hai á, ta gọi là chúng tán dương. Tán dương có nghĩa là biết rồi, hiểu rồi, ngộ đạo rồi nhưng vẫn nghe. Nghe và ủng hộ khen ngợi cái buổi pháp thoại đó, gọi là chúng tán dương. Cũng là nhiều khi các vị Bồ Tát, các vị đã chứng quả, hiểu rồi, nghe rồi nhưng mà vẫn ngồi nghe để tán dương cái buổi thuyết pháp đó của Phật. Thứ ba là chúng đương cơ. Đương cơ tức là khi Đức Phật nói pháp á, là Đức Phật nhắm vào một số đối tượng nào đó để thuyết pháp, thì cái đối tượng đó được Đức Phật nhắm tới ở cái bài pháp đó, gọi là chúng đương cơ. Thí dụ giờ như chúng ta nè, chúng ta ao ước được sanh về cõi Tịnh Độ, chúng ta muốn biết cái giáo pháp Tịnh Độ, cái cách niệm Phật. Ở đây cái hội chúng chúng ta nói về các cách niệm Phật, thì tất cả như ở đây chúng ta gọi là chúng đương cơ. Nó muốn tìm hiểu về giáo pháp Phật, về pháp môn Tịnh Độ, về cách niệm Phật, thì như thế ta gọi là chúng đương cơ, là phù hợp với căn cơ của hội chúng đấy, với cái bài pháp. Và cuối cùng có hội chúng gọi là nghe cũng được mà không nghe cũng được. Vâng, nghe hiểu chút đỉnh cũng được mà nhiều khi mù tịt cũng được. Cái chúng đấy gọi, Đức Phật gọi, các chư tổ gọi là tùy duyên. Tùy duyên. Tùy duyên là nghe nhiều khi không có hiểu hết đó. Hoặc là nhiều khi không biết gì hết, nhưng mà cũng ngồi nghe để gieo cái căn lành cho mai sau. Đấy, thì cái chúng mà ngồi nghe nó không ngủ gục cũng được, mà không hiểu gì hết cũng được. Chúng đó thì kinh điển sắp xếp thuộc lại là chúng tùy duyên. À, như vậy chúng ta có hội chúng có bốn thành phần. Mà chúng khải thỉnh là dành cho các vị Bồ Tát, các vị A La Hán đã chứng quả, thỉnh thoảng bạch Phật cái vấn đề đó, thay chúng để bạch Phật, thưa hỏi Phật vấn đề nào đó. Thứ hai là chúng tán dương, cũng hiểu đạo rồi, cũng ngộ đạo rồi, nhưng mà vẫn ngồi nghe để tán dương công đức của Đức Phật. Thứ ba là chúng đương cơ, là cái chúng mà cần nghe cái buổi pháp đó, cái đề tài đó. Và cuối cùng là chúng tùy duyên, tức là cái chúng nghe đề tài đó nghe cũng không nổi, mà có học theo học cũng không xong, nhưng vẫn ngồi nghe, chịu khó để gieo cái duyên, gieo cái căn lành cho mai sau. Thì đây chúng ta cũng có những thành phần, chúng ta cũng nếu mà xếp cho bốn chúng như vậy thì cũng giống như vậy. Có người cũng hiểu rồi, có người chưa hiểu, có người là cần học thêm, vân vân. Rồi, quý vị nào có thắc mắc gì đâu à? Vậy cái câu đặt vấn đề như là trả lời là thông suốt đó à. Tức cái chuyện ấm đầu hay không ấm đầu không thành vấn đề. À, và mình cũng làm sao mình biết được cái người đó vãng sanh hay không. À. Dạ, cảm ơn chú. Thì dựa vào cái luật nhân quả, cái gì nó phải phù hợp với giáo lý, với lời Phật dạy, với kinh điển. Ở đây chúng ta có hai câu hỏi, nhưng mà thầy xin phép thì trả lời tương tự, chứ mà cùng một lúc trả lời hai câu không có được. Câu thứ nhất á, là cũng liên quan với niệm Phật, cũng câu thứ nhất này, cái nghi tình á, cái ý cũng giống giống như câu vừa rồi, có nghĩa là khi người mất á, sau một thời gian thì tay chân nó cứng lại chứ không có mềm được, đúng không? Đó, nhưng mà người ta bảo rằng á, là niệm Phật á thì tay chân nó mềm ra. Nhưng một người đã mất, nói chung là xương khớp bị cứng co giật, nhưng một người đã mất sau khi được hộ niệm khoảng 8 tiếng sau thì các khớp vẫn mềm. Có nghĩa là cái người mất thì trung bình mấy tiếng hồ sau là chân tay nó cứng lại, cơ bắp rồi nó chết thì nó cứng lại, mà niệm Phật sau 8 tiếng hồ nó mềm ra. Như vậy là giải thích sau đây. Đó, đó là câu số 1. Còn câu số 2 là tôi đọc luôn để quý vị ghi trong đầu, phải không? Rồi quý vị sẽ có thắc mắc. Câu số 2 là cái vị Phật tử này nói là khi con niệm Di Đà, khi con niệm Bổn Sư Thích Ca, khi niệm Quan Âm, mà như vậy á, thì khi bỏ thân này con có được về Tây Phương không? Có lợi ích gì trên bước đường tu nhân học Phật không? Tức là khi niệm Phật Di Đà, khi niệm Phật Thích Ca, khi niệm Bồ Tát Quan Âm, như vậy khi mất có được vãng sanh tịnh độ không? Không, có lợi ích gì không? Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi từ từ. Với câu số 1 là niệm Phật sau 8 tiếng đồng hồ chân tay mềm ra, như vậy có đúng là Phật dạy hay không? Không đúng ở chỗ nào mà đúng là ở chỗ nào? Tức là câu hỏi đặt ra là sau khi niệm Phật khoảng 8 tiếng đồng hồ, tức là sau người mất á, sau khoảng 8 tiếng đồng hồ thì chân tay nó có niệm Phật thì chân tay nó mềm ra, còn không có niệm Phật thì chân tay cứ ngắt. Rồi lấy cái gì kiểm chứng được cái đó đúng? Đúng hay không đúng? Dạ mời cô. Dạ con bạch thầy, dạ con xin có một chút ý trong cái câu này. Bây giờ mình phải xác định là gì? Là coi như người mất cũng là thân vật chất, do đó là mình cũng sẽ bị ảnh hưởng bởi những cái xung quanh. Thí dụ như bây giờ sau 8 tiếng mất á, nếu mà cái người đó là một cái người bệnh già, nó khác, có thể là mình sẽ thấy là cái thân nó không có cái biến chuyển nhiều, là nó mềm hay là nó cứng. Chỉ có nghĩa là cái thời gian sẽ quyết định. Còn riêng với người, thí dụ như cái người đang có bệnh, con nói cái người đang có bệnh mà trong cái lúc mà họ mất á, là họ đã có một cái quá trình là họ trị bệnh, phải vô nước biển, phải này khác, thì cái thân của họ khi mất nhưng mà thực tế là trong người họ vẫn phải bị những cái ảnh hưởng của bên ngoài. Thí dụ như là khi vô nước biển còn nhiều không giải thoát ra ngoài được, thì là trong thân họ vẫn còn một cái lượng nước nhất định, nên là con nghĩ rất khó mà mềm, tại vì các cơ nó sẽ ảnh hưởng. Vì vậy là cái việc mà nói là mềm hay không mềm thì điều đó là chúng ta không nên đặt vấn đề nhiều ở đó. Chỉ có cái là gì, nếu có hộ niệm thì là hộ niệm mà thôi, và bản thân người đó cái thần thức họ có nhận được hay không thì chính người đó biết mà thôi, chứ không nên đặt nặng vấn đề là sẽ mềm hay không mềm, ấm hay không ấm, mà thực tế là nó sẽ phải lạnh giống như thầy nói, tại vì cái đó nó là thực tế, nó là những cái việc nó rất là bình thường, con nghĩ. Cảm ơn cô. Như vậy là cô Phật tử đây không đồng ý với cái việc là sau người mất sau 8 tiếng đồng hồ niệm Phật thì cơ thể mềm ra, mà không đồng ý. Rồi, có vị nào? Dạ thưa mời cô. Dạ mời khoa, xin lỗi, mời chú. Dạ bạch thầy, tôi rất đồng ý với cái vị Phật tử này. Nếu mà nói về vật lý á, cơ thể con người ta tứ đại, thì sau mấy tiếng đồng hồ là nó phải cứng hết, không bao giờ mà dịu, chỉ trừ khi như chị đây nói á, mà có vô thuốc vô hóa chất thì nó còn giữ được một thời gian nữa, còn tất cả là nó phải cứng hết. Bởi vì trong cái bản hộ niệm mà sau khi có niệm Phật rồi nói ông này giảng sanh thế này kia, tay chân cứng, mà họ muốn hoàn được đó thì họ phải dùng rượu để họ bóp kéo tay chân lại, chứ không bao giờ tự nhiên mà tay chân mà nó mềm mại để cho cái bàn họ tận niệm họ làm. Thì theo tôi nghĩ rằng á, về vấn đề vô vi là niệm Phật để mềm tay chân á, đứng về mặt vật lý mà thì không khó lắm. Bởi vì ngay cả cái ban hộ niệm mà khi niệm nói ở cái vị này chẳng sanh này kia thì cũng phải dùng rượu đắp, dùng nước nóng đắp để sửa tay sửa chân, chứ không phải lúc đó tự nhiên cái vị đó ngay tay ngay chân lại để mà chơi tận niệm. Cảm ơn chú. Như vậy là chú cũng đồng ý với quan điểm là niệm Phật không thể mềm tay chân được. Rồi, mời cô. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Kính bạch thầy, thì theo như trong gia đình con á, thì anh chồng con mất năm ngoái, thì mất lúc 11 giờ đêm. Thì tại vì cái lúc mà mất rồi á, thì gia đình không có đụng tới thân thể, mà những người con á, xúm lại niệm Phật. Thì đến 8 giờ sáng á, thì mấy đứa con mới thay đồ á, thì đỡ ngồi dậy và mặc áo, thay quần áo vẫn bình thường như một người bình thường. Dạ, cảm ơn cô. Cô Phật tử đây thì đồng ý là sau 8 tiếng hồ cơ thể nó mềm la. Dạ, Di Đà Phật. Con đọc cũng rất là nhiều tài liệu về cái vấn đề vãng sanh, thì con thấy như vậy. Cái việc mà niệm Phật thì để cho cái thân thể cái người mất nó mềm ra là cái đó là có thật. Đã được xác chứng cũng nhiều nơi rồi. Lý do thì khi đó con có nghiên cứu về cái hành trình thọ sanh của thân trung ấm ở trong cái Phật học tinh yếu của Hòa Thượng Thiền Tâm và phương pháp cứu độ thân trung ấm ta tích ở trong Tử Thư Tây Tạng ra để người ta làm thành một cái bài luận. Thì khi mà cái người mất trong vòng tối đa là 8 tiếng, thì khi mà cái tứ đại nó phân ly, nó tan rã, thì cái thân trung ấm, cái thần thức nó sẽ thoát ra khỏi cái thân. Thì tùy cái người mà nghiệp nặng hay nghiệp nhẹ, thường người nghiệp nặng là người ta luyến tiếc cái thân xác, đâm ra người ta thoát ra khỏi cái thân vật lý nó lâu hơn là những người nghiệp nhẹ. Thì cái quá trình mà thoát cái thần thức ra khỏi cái thân á, thì nó cái thần thức và cái thân cảm thấy nó đau đớn, giống như là lột con rùa, lôi con rùa ra khỏi cái mai của con rùa như vậy. Thì khi mà những người nghiệp nặng á, thì sẽ dẫn đến khi mà cái tứ đại phân ly, cái thần thức nó thoát, chuẩn bị thoát ra, thì người ta bắt đầu đau đớn quằn quại và có thể tay chân người ta co rút lại. Nhờ cái lực trợ niệm bằng cái câu niệm Phật á, thì người ta giữ được cái chánh niệm và bớt được cái phần nào cái sự mà luyến tiếc cái thân xác của người ta, thì khi đó nó mới được mềm mại như vậy. Cảm ơn chú Phật tử đồng hiển. Ở dưới này quý vị có ai ý kiến gì không? Có ai thắc mắc gì không? Dạ, mời cô. Xin cô lại tiến lại gần đây đi. Dạ, lại đây cho máy quay phim người ta quay. Con bạch thầy, con thì con không có hiểu sâu về cái chuyện đó lắm. Nhưng mà thực tế gia đình con thì năm ngoái bà má chồng con mất, thì cũng nửa đêm đó, nhưng mà gọi ban hộ trợ niệm đến. Thì trợ niệm trong 8 tiếng. Thì lúc đầu tại con chứng kiến từ đầu đến cuối, lúc đầu thì mặt mũi nhăn nhúm lắm, mà nhìn nó khó lắm, nhìn nó khổ não lắm. Thì lúc mà trợ niệm xong 8 tiếng á, thì mặt mũi tươi tắn và trở lại bình thường. Còn thì con thấy như vậy, còn không biết sao. Cảm ơn thầy. Cảm ơn cô Phật tử vừa cho một ý kiến rất tốt. Là bản thân gia đình tôi cũng có người thân mất, và sau khi trợ niệm khoảng 8 tiếng đồng hồ thì cái mặt người mất có vẻ thư giãn ra, có vẻ dễ chịu hơn, là không có khó chịu như trước khi niệm Phật. Quý vị có ý kiến gì nữa không ạ? Có ý kiến gì cái vấn đề gọi là niệm Phật mà tay chân mềm ra không ạ? Thầy xin đúc kết thế này là rõ ràng trong cái pháp môn niệm Phật Đức Phật dạy trong tất cả các kinh điển là không có đề cập tới vấn đề đó, và cái bài học chúng ta thầy cũng không có đề cập tới vấn đề đó. Tức là cái việc niệm Phật chân tay mềm ra hay không mềm ra là không có ảnh hưởng tới việc vãng sanh hay không vãng sanh. Vãng sanh hay không là do cái nghiệp mình tạo ra, trước nhất là do cái nghiệp của mình tạo ra đó. Còn cái việc trợ niệm, quý vị nó gọi là trợ niệm mà là giúp thôi, thêm vào thôi. Chứ nếu mình nói như trong kinh Di Đà cũng vậy, có nghĩa là không thể dùng một chút ít căn lành để mà sanh vào đất nước của Phật được, hoặc là nếu mà phạm tội cực ác rồi thì cũng không sanh vào đất nước của Phật rồi được. Còn cái chuyện mềm tay mềm chân thì thầy có một cái ví dụ, thì về quý vị thực hành cái ví dụ đó, rồi khi thực hành cái ví dụ đó quý vị sẽ thấy là mềm hay không mềm nó không thành vấn đề, đúng không? Quý vị về mua một ký thịt bò. Ủa thiệt chứ, họ không ăn, ăn sao kiểm chứng được. Mua một ký thịt bò, sáng ra mua xong quý vị đừng có để tủ lạnh nha, để từ 7 giờ sáng, đúng không? Để 7 giờ sáng tới tới 3 giờ chiều, đúng không? 7 sáng 3 giờ chiều là 8 tiếng đồng hồ á. Rồi quý vị rờ miếng thịt đó. Dạ, mình rờ cho coi 8 tiếng đồng hồ miếng thịt đó làm sao, 9 tiếng đồng hồ sao, 10 tiếng làm sao, mình rờ miếng thịt đó thì mình biết liền. Chứ không cần niệm Phật hay không niệm Phật vậy trơn. Thì theo y học á, là sau khi con người mình mất á, thì cái cơ thể mình sẽ mất nhiệt từ từ, tại mình không hoạt động nữa mà, còn cái xác không à, thì thân nhiệt nó sẽ mất từ từ, và nó dần dần nó cứng lại từ từ. Cứng không phải là cứng ngắc, là giống như mình nói là thịt nó săn lại vậy đó. Quý vị không tin, quý vị muốn thịt bò quý vị kiểm tra, dù từ 7 giờ sáng tới chừng 12 giờ cái miếng thịt nó hơi săn lại. À, nó giống như nó mất nước, nó co lại vậy đó. Mà sau 8 tiếng, 10 tiếng bắt đầu miếng thịt đó nó lại mềm trở lại, mềm để chuẩn bị nó phân hủy. Thì yên tâm đi, người mất cũng thế thôi, thân tứ đại cũng vậy. Sau 8 tiếng, 10 tiếng thì cái xác thân nó sẽ mềm ra, để chi? Để chuẩn bị cái quá trình phân hủy cái xác đó. Còn cứng thì có cứng, lúc đầu nó có cứng, hơi giống như thịt săn lại vậy, cơ bắp săn, nhưng mà sau đó nó sẽ mềm ra trở lại để chuẩn bị phân hủy. Cho nên á, chúng ta vẫn thế này. Thứ nhất là thầy thưa quý vị là nghe cái điều gì đó, cho dù từ cái bậc có tu hành, phải không? Cho dù cái người có học rộng nghe nhiều, giống như mấy điều vừa trình bày, mà phải đối chiếu lại, dù gần nhất là kinh Di Đà, đối chiếu 48 lời nguyện Đức Phật A Di Đà, đối chiếu bài vở mình được học. Nếu không thấy đề cập những vấn đề đó thì mình đừng vội tin vào những điều đấy. Bởi vì những điều đấy nếu có, tất nhiên thực tế nó sẽ có. Niệm Phật là cái mặt người mất thư giãn ra hoặc hơi ấm đầu, thực tế vẫn có chứ không phải là không có. Nhưng cái việc đó nó không có ảnh hưởng tới cái chuyện mình giải quyết buồn phiền hay không, giải quyết cái chuyện mình có vãng sanh hay không, mình sống an lạc không, không có đụng chạm gì cái gì đó. Bây giờ cái người mất đó có nóng đầu hay nóng bụng gì cũng vậy, thì cái chuyện của người đó. Còn mình phải lo tu. Tu với tinh thần Đức Phật dạy là gì? Để được giải thoát và an lạc, chứ không phải được chết rồi rời cái đầu ấm. Không phải chết rồi được xá lợi. Đức Phật không có nói là chết rồi tôi để xá lợi quý vị chịu khó là chia nhau, không có. Đức Phật dạy là sau khi Đức Phật nhập diệt thì phải lấy giới luật làm thầy, phải vân giữ theo lời Đức Phật dạy. Chứ Đức Phật không có khuyên là mình ráng tu đi, mai mốt chết có xá lợi. Đức Phật không có khuyên câu đó, đúng không? Rõ ràng mặc dù Đức Phật sau khi mất là có xá lợi, nhưng mà Đức Phật không có đặt nặng vấn đề mất có xá lợi không có xá lợi, mà Đức Phật đặt nặng chúng ta là tu tập để được giải thoát, để được an lạc ngay trong hiện tại, có trí sáng ngay trong hiện tại, chứ không có chuyện sau này đóng tích. Giống như trong kinh Nikaya cũng Đức Phật cũng có những cái câu rất là cơ bản là gì? Quá khứ không truy tìm, tương lai không ước vọng. Quá khứ đã qua rồi, tương lai lại chưa đến. Chỉ có giây phút hiện tại, tuệ quán chính là đây. Tức là tu tập ngay trong hiện tại, tu tập cho mình, cho chính mình an lạc ngay trong hiện tại, giải thoát ngay trong hiện tại. Chứ họ không có nghĩ xa vời. Và rõ ràng tôi thầy xin nhắc lại là cái việc niệm Phật để tay chân mềm ra hay không mềm, có ấm đầu hay không, hoặc là mặt mũi có giãn ra hay không, cái việc đó Đức Phật không có đề cập tới. Mà Đức Phật chúng ta khuyên niệm Phật, khuyên tu hành theo Phật là để được an lạc, để được giải thoát, để có trí tuệ, chứ không phải được mấy cái đó. Ngay cả xá lợi Phật, Đức Phật cũng nói là tu không phải để được xá lợi, tu là để được giải thoát, để an lạc. Còn chuyện xá lợi, chuyện có không có không thành vấn đề, Đức Phật không có đề cao. Đấy. Và xá lợi của Phật thì nếu mà công tâm mà nói á, thì là những phần sau khi một bậc thánh, một vị Phật mất đi, trà tì thiêu, những phần còn lại đó người ta gọi là xá lợi. Thì nói chung là xương hài cốt mà để lại các bậc thánh ta gọi là xá lợi, chứ không có gì hết. À, thầy có cái duyên lành, thầy có qua Ấn Độ vào cái bảo tàng Delhi á, bảo tàng của thủ đô Delhi á, họ có để một cái mảnh xương của Đức Phật, mảnh xương đàng hoàng, họ đề là xá lợi. Mảnh xương đó rất là vàng rồi, tại vì nó trên 2500 năm rồi. Dạ thưa, đứng xa từ đây tới đây kiến hai bên lớp đó, xá lợi Phật, tức là cái xương của Đức Phật, chứ không phải cái hộp năm màu bảy màu, không phải thế. Thầy xin nhắc lại, chúng ta đã giải quyết hai câu hỏi, hai vấn đề. Một là niệm Phật có được vãng sanh hay không á, rờ ấm đầu. Hai là niệm Phật là tay chân mềm ra, đúng không? Thì cái việc mà tay chân mềm ra, mua ký thịt bò về làm thí nghiệm. Ký bò giờ nhiêu tiền? Trăm mấy hả? Hai trăm mấy à? Thì nếu mà sợ đau bụng thì đừng có mua. Không, trăm gram không thấy, phải mua miếng bự bự á, hai ba ký á, thầy mới thấy được nó cứng nó mềm sao, chứ còn miếng bê lớn nó mềm xèo à. Thì bây giờ đau bụng thì đâu dám mua. Thì mua rồi mới để ý mình quán cái miếng thịt bò đó. Ví dụ 2 tiếng đồng hồ rồi, 7 tiếng đồng hồ, 8 tiếng đồng hồ sau, coi cái miếng thịt bò nó làm sao, thì mình nó cũng giống vậy thôi, tại vì vật chất mà. Đúng không? Rồi giờ chúng ta hai được giải quyết được hai vấn đề đúng không? Vấn đề thứ ba là con thì con có khi con niệm Phật Di Đà, khi niệm Phật Thích Ca, khi niệm Bồ Tát Quan Âm, vậy có được vãng sanh Tây Phương không? Dạ không có vãng sanh Tây Phương mà được sanh về cõi Phật. Cõi Tây Phương á là của Đức Phật A Di Đà. Nhưng giờ mình niệm nhiều Phật quá thì sanh về nước của Phật. Đúng không? Cõi Tây Phương Cực Lạc là cái cõi của riêng Đức Phật A Di Đà. Đúng không? Nhưng bây giờ nhìn niệm nhiều Phật quá thì nếu mà niệm vị Phật nào nhiều thì sẽ sanh về đất nước của vị Phật đó. Ở đây xin có một lưu ý này. Nói niệm Phật dễ chứ không có dễ đâu quý vị. Dạ thưa, khó lắm. Bây giờ quý vị bình thường nè, chúng ta sẽ thấy bình thường là mình đã niệm Phật là chánh niệm chưa, tức là nhất tâm chưa? Chưa. Không? Muốn biết nhất tâm hay không á là khi vô nhà thương biết liền. Mình bị bệnh mình vô nhà thương á, lên bàn mổ biết liền, biết có niệm Phật thuần thục không biết liền, tự mình kiểm tra mình. Hai là khi nằm ngủ. Không? Nằm ngủ mình nằm mơ thấy ma đó mà niệm Phật không có nổi á, toát mồ hôi tim đập mạnh là thôi như công cốc. Niệm Phật bao nhiêu năm nay không ăn thua gì hết, tại vì vẫn sợ ma, vẫn thấy ma. Đúng không? Cho nên đây là thầy xin thưa, niệm Phật, cái pháp môn niệm Phật rất là dễ tu. Nhưng mà muốn đạt được gọi là nhất tâm niệm Phật là thiên nan vạn nan. Tự mình mới cứ kiểm tra lại. Huống hồ là lúc lâm chung huống hồ là lúc gần mất tâm hồn bấn loạn. Dạ thưa, không niệm Phật được, cứ tự mình kiểm tra lấy mình không. Niệm Phật, cách niệm Phật rất dễ, ai niệm cũng được, già trẻ lớn bé, bất cứ nơi nào chỗ nào niệm được hết. Nhưng mà niệm để thành, nói theo ngôn ngữ khoa học á, là niệm Phật làm sao để thành cái phản xạ có điều kiện. Tức là đụng chuyện là niệm Phật, đụng chuyện niệm Phật nó thành cái phản xạ. Thầy xin lỗi, thầy lấy cái ví dụ giống như chúng ta đi học bơi vậy. Học bơi dưới nước á, bơi lội á, học bơi cho thuần thục, để chi khi mà quăng xuống nước có chuyện mà có rủi té xuống nước tự bơi tự nổi. Niệm Phật có giống vậy á, đúng không? Tức là niệm Phật bình thường, niệm Phật khi có chuyện đụng chuyện sợ hãi gặp ma để tự động niệm Phật ra, thì lúc đó chúng ta có thể nói để cho ta niệm Phật thành công. Còn nằm mơ tối ngủ thấy ma mà chạy re, tim đập mạnh toát mồ hôi, tay chân quơ đập rầm rầm, như vậy là niệm Phật chưa đạt yêu cầu. Đó, như vậy là cái câu mà niệm Thích Ca, niệm Bồ Tát Quan Âm là đều được, thấy không? Có lợi ích gì và trên bước đường tu nhân học Phật, niệm Phật là có lợi ích. Tôi chỉ muốn nhắc lại bốn câu kinh trong kinh Pháp Hoa, bốn câu kệ quý vị nghe rồi đấy. Nếu người lòng tán loạn, vào nơi trong tháp miếu, một xưng nam mô Phật, đều đã thành Phật đạo. Nếu tâm chúng ta tán loạn, thường là tán loạn hết á, thường là tán loạn hết, không có ai mà những tâm hết á. Nhưng mà nếu chúng ta có tán loạn đi cách mấy đi nữa, mà vào nơi chùa tháp mà một lần xưng danh hiệu Đức Phật, Phật nào cũng được, thì ngay lúc niệm Phật đó chúng ta thành Phật. Cho nên Đức Phật nói bài kệ đó, câu kệ đó nhằm mục đích là khuyên chúng ta là làm sao làm lúc nào cũng phải niệm Phật, thì lúc nào chúng ta cũng là Phật. Chứ còn hôm nay vui niệm Phật, mai buồn không có niệm Phật là thua. À rồi, với câu đó là quý vị nào ở đây là đồng ý đúng không? Là ba. Cái lựa câu nào ngắn ngắn nó dài quá để dành. Dạ, cái trường hợp này hơi khó đây. Đó là người chết báo mộng. Người chết báo mộng. Có không? Người chết đây này, câu này câu hỏi nè. Người chết báo mộng. Như vậy á, người đó được siêu thoát chưa? Không, người chết báo mộng. Như vậy có siêu thoát chưa? Thôi thế này, cái câu này sẽ được trả lời chung chung là thông thường nha, thông thường nếu chúng ta tạo nghiệp thiện, thì như nãy quý vị Phật tử, có Phật tử nào cũng có nghiên cứu á, tức là khi con người chúng ta mới mất á, là chúng ta sẽ có một cái giai đoạn, một cái thời gian gọi là chuyển tiếp. Thì trong nhà Phật gọi là thân trung ấm, chuyển tiếp từ cái thân mới mất qua một cái thân sắp sửa tái sanh. Thì cái giai đoạn trung gian đó, giai đoạn chuyển tiếp đấy đấy, cái thân chuyển tiếp đấy, kinh điển gọi là thân trung ấm hay là hương ấm. Thì thôi bây giờ mình dùng cái từ khác gọi là cái thân chuyển tiếp, thân trung gian á, trung gian giữa cuộc sống, cái đời sống vừa mới mất và cái đời sống sắp tới. Thì cái thân trung gian đó, trung bình cái tuổi thọ nó là 49 ngày thôi. Thân trung ấm ấy, ngon. Trung bình cái thân trung ấm đó, tuổi thọ là 49 ngày. Cũng giống như đời sống chúng ta vậy, cuộc đời chúng ta này, thì trung bình tuổi thọ là nhiêu? 60 năm cuộc đời. Không mà yên tâm đi, khoa học bây giờ tiến bộ, thành ra chúng ta có thể nói cái tuổi thọ của con người Việt Nam thôi là có thể sống 70 năm trung bình. Ví dụ cụ đây chắc là khoảng 70 rồi đấy, đúng không? này đấy, bảy mấy rồi, như là tuy 80 năm cuộc đời rồi, đúng không? Chứ không phải 60 năm đâu. Thì với cái khoa học y tế tiến bộ thì chúng ta có thể sống 70-80 là bình thường, đúng không? Thì thầy xin thưa là gì, cái thân trung ấm đó, cái tuổi trung bình, cái đời sống á, cái thời gian sống cho thân trung ấm trung bình 49 ngày. Trung bình có nghĩa là theo bình thường giống như mình, hãy lấy cái ví dụ cuộc đời mình cho nó dễ hiểu, chúng tôi thắc mắc tùm lum ta là. Đấy. Thì nếu có trường hợp mà họ báo mộng, báo mộng thì báo mộng thật đó nha, chứ nằm mơ là không được. Nằm mơ là dân thương quá, nằm mơ bình thường. Chúng ta thương người thân mình quá, thương cha, thương mẹ nhiều quá, nằm mơ là bình thường. Bởi vì khi mình thương nhớ thì lúc ngủ nó sẽ tái hiện lại trong đầu mình, chuyện đó rất bình thường. Không? Mong muốn điều gì đó tái hiện trong đầu bình thường, trừ những giấc mộng mà mang tính đặc biệt đó, mang tính giống như mình nói báo mộng á, thì cái người mất đó chưa có vãng sanh, chưa có vãng sanh mới báo mộng được. Vì chúng ta khẳng định được điều đó quá. Một, hai câu. Ở đây có hai câu hỏi. À đây có câu này thì đơn giản này. Niệm Phật thì mới bắt đầu niệm Phật nào? Niệm một hay nhiều danh hiệu Phật Bồ Tát? Ở đây nếu chúng ta theo Tịnh Độ Tông thì chúng ta niệm Phật Di Đà. Đấy. Như nãy mà thầy dẫn bốn câu kệ trong kinh Pháp Hoa, khi nói niệm Phật đó thì không hẳn là niệm Phật Di Đà, thì có thể là niệm bất cứ danh hiệu vị Phật nào, hay niệm Phật là thành Phật. Bởi vì niệm Phật nên mình nghĩ nhớ tới Phật, cái cảnh giới Phật là mình sống ở cảnh giới Phật, thì không có luận là niệm danh hiệu Phật nào. Thì riêng cái câu hỏi này thì thầy có ý thế này là cái ý nguyện của mình ấy, hay cái tâm nguyện mình ấy, đó, mình thích hợp tương ưng với vị Phật nào thì mình niệm danh hiệu vị Phật đó, chứ không có bắt buộc, không có bắt buộc phải niệm bất một danh hiệu nào mà cố định. Thí dụ mình muốn niệm danh hiệu Đức Phật Bổn Sư thì mình niệm, muốn niệm danh hiệu Phật Di Đà thì niệm, muốn niệm danh hiệu Bồ Tát thì mình niệm, không có bắt buộc. Khi cái tâm nguyện mình ứng, mình thích hợp với vị Bồ Tát nào, Phật nào thì niệm danh hiệu vị Phật đó. Câu số 2. Này, câu số 2 này nhiều vấn đề quá. Quý vị này hỏi câu số 2 mà thành ra ra nhiều câu, thôi để trả lời từ từ. Câu số 2 có câu là niệm Phật thì thường là những người lớn tuổi tu tập có thấy vui vui, niệm Phật để khi chết có chút vốn liếng mang theo, chấm dấu hỏi. Đấy. Thì thầy xin thưa thế này, câu hỏi này mang tính bình dân. Có nhiều vị Phật tử đấy, nói Phật tử thì hơi quá, có nhiều vị đến chùa xin quy y với mục đích duy nhất, dạ không, khi chết có quy thầy tới tụng kinh. Thì giống cái câu đặt ra vậy. Có nhiều rất là bình dân á, các vị lớn tuổi, bởi vì họ chưa có hiểu Phật pháp, cho nên nó thôi con tới con quy y thầy, phải không, để sau này chết thì con chết có quy thầy tới tụng kinh, là một cái ý nguyện đơn giản. Giống như đây là gì, lớn tuổi tu tập niệm Phật có chút gì nó mang theo đó. Hoặc là có vị là sợ chết quá, sợ chết đi, già sợ chết nói gì nhá, trẻ sợ chết, tức là có một gia đình đó là trẻ không thôi, mà là hai ba cặp gia đình, tức là anh em nhau á, cũng chừng ba mấy con cái, là năm bảy mười mấy tuổi rồi, không biết nghe đâu đó nói là chắc tụi con chết yểu hết, Nên thôi giờ thầy quy cho cả gia đình tụi con đi mong cầu sống lâu. Thì cái niệm Phật nó cũng giống giống như vậy. Mình sợ chết quá thôi ráng niệm Phật rồi chết sớm. À, đó là cái đó nghe. Cái câu kế tiếp là pháp môn tịnh độ có thích hợp cho mọi người không? Dạ thưa, pháp môn tịnh độ thích hợp cho tất cả các hạng người, dễ tu. Tất nhiên chúng ta phải nhớ cái điều kiện đó, tức là có lòng tin, có phát nguyện và có thực hành. Pháp môn của Phật, riêng pháp môn tịnh độ là rất dễ tu tập. Không luận bất cứ người nào, cũng giống như thờ Phật vậy. Thờ Phật là già trẻ lớn bé, lạy Phật cũng vậy. Thờ Phật, lạy Phật, niệm Phật, già trẻ lớn bé đều có quyền thờ Phật, lạy Phật, niệm Phật, chứ không đợi tới già mới niệm Phật. Không đợi tới lúc gần mất, gần gọi là nhắm mắt xuôi tay rồi mới niệm Phật. Dạ thưa, không có kịp. Bởi vì thông thường khi chúng ta gặp sự cố, tức là lúc gần mất, tâm hồn mình bấn loạn lắm, không thế nào niệm Phật được. Cho nên yêu cầu lúc cho ta còn khỏe mạnh, phải không? Còn sức khỏe thì chịu khó tu tập, chịu khó niệm Phật, nó thành cái thói quen. Bây giờ, bởi vậy chúng ta sẽ cố gắng thực tập ngay từ bây giờ, cho tới khi nào mà nhắm mắt, mắt xuôi tay á, là cứ đặt lưng xuống chiếu là niệm Phật. Cái cách niệm Phật gọi là tham cứu niệm Phật đó. Bắt đầu chúng ta sẽ qua cái phần ứng dụng, nó sẽ có cái những giúp ích cái phần đó. Thì hôm nay sẵn đây thầy nói, tức là không phải đợi tới lúc ngồi trên chánh điện mới niệm Phật, không phải đợi cái lúc chờ đò, chờ xe, chờ khám bệnh niệm Phật, mà khi đặt lưng xuống chiếu, tức là ngủ á, mà chưa ngủ đó, dạ thưa niệm Phật. Niệm bằng cái cách gọi là tham cứu niệm Phật, hoặc quán tưởng niệm Phật cũng được, là niệm trong đầu. Niệm chừng nào ngủ thì thôi. Như vậy là mình sẽ ngủ trong cái lúc niệm Phật. Ở đây chúng ta có câu là niệm Phật có thích hợp với mọi người không? Niệm Phật, lạy Phật, thờ Phật là đối với tất cả mọi người, không có phân biệt. Kế tiếp là pháp môn tịnh độ ngoài niệm Phật có tu tập thêm cái gì không? Pháp môn tịnh độ có dẫn đến sự tự giác, giác tha hay không? Pháp môn tịnh độ là một phương pháp tu tập dựa trên tha lực. Tha lực là sức mạnh bên ngoài, tha là người khác, lực là sức mạnh. Pháp môn niệm Phật là cái pháp môn tu tập dựa vào tha lực, tức là nương vào cái Phật lực. Đây, Phật lực là Phật lực A Di Đà. Vì sao lại cái pháp môn niệm Phật này phổ biến mà dựa vào tha lực? Bởi vì như chúng ta thấy này, hiện đời chúng ta này, cái người khỏe, đúng không? Khỏe mạnh, dạ thưa không cần uống thuốc, đúng không? Nhưng cái người ốm đau tật bệnh, dạ phải dùng tha lực. Tha lực đó là thuốc, thuốc uống á. Người khỏe mạnh là không cần uống thuốc, đúng không? Không tầm cần tập vật lý trị liệu, ví dụ vậy. Nhưng cái người đau ốm, già cả, suy nhược là phải dùng thuốc. Thuốc đó tức là tha lực. Trong Phật Pháp cũng vậy. Cái người tâm khỏe mạnh, người tâm có chí hướng tu tốt, tự lực được, dạ thưa không cần tha lực. Giống như bên Thiền Tông vậy. Nhưng thông thường chúng ta, cái cơ thể tu tập của mình yếu kém, mình tự mình tu hơi khó, cho nên phải nương vào tha lực. Ở đây là Phật lực, là sức mạnh của Đức Phật A Di Đà để giúp chúng ta tu tập tốt hơn. Đấy, cho nên chính vì vậy, hiểu theo ý nghĩa đó thì chúng ta vẫn có thể tự giác và giác tha được. Đấy, giống như người khỏe mạnh thì không dùng thuốc. Hoặc như ở miền Nam này, người khỏe mạnh cả đời không mặc áo ấm. Nhưng mà người yếu, người đau ốm thì mùa lạnh lạnh phải mặc áo ấm thôi. Áo ấm là cái trợ duyên thôi. Nhưng người khỏe mạnh không cần mặc áo ấm, không cần uống thuốc. Mình đã yếu quá rồi thì phải dùng thuốc thôi. Đó là tha lực. Cho nên với cái suy nghĩ như vậy thì niệm Phật vẫn có thể tự giác và giác tha được, vẫn giúp người khác giác ngộ được. Khi tu theo pháp môn tịnh độ, làm sao biết mình, làm sao biết pháp môn này phù hợp với mình. À, cái câu này là có mang tính riêng tư. Khi tu pháp môn tịnh độ, làm sao biết pháp môn này nó thích hợp với mình? Khi tu pháp môn niệm Phật, làm sao biết là pháp môn này thích hợp với mình? Thì cái đó là, dạ, cái đó tự mình phải kiểm tra lấy mình thôi. Nếu niệm Phật mình thấy khó khăn quá, niệm Phật thấy cực khổ quá, niệm Phật mà thấy khổ não quá, niệm Phật thấy mà tràn lan tùm lum tà la, thì thôi đừng niệm Phật. Giống như thầy xin nói một ví dụ rất thực tế là, nếu chúng ta đi chùa mà chúng ta thấy an lạc thì chúng ta đi chùa. Còn nếu thấy đi chùa mà phiền não, bực mình, khó chịu ở nhà, không ai bắt đi chùa hết, đúng không? Nếu ở nhà mình thấy khỏe hơn, hạnh phúc hơn, an lạc hơn thì ở nhà ai bắt đi chùa đâu. Bởi vì đi chùa không thích hợp với mình. Cho nên đi chùa là mình mong cầu được cái an lạc, an thảnh thơi, cuộc sống tốt đẹp hơn thì mình đi chùa. Còn nếu vì lý do gì đó căn cơ mình chưa thích hợp, hay cái điều kiện gia đình của mình chưa thích hợp, thì khoan đi chùa. Niệm Phật cũng giống vậy. Nếu mình thấy niệm Phật mà thấy khó quá, mệt quá, thở không nổi, hoặc niệm Phật sao thấy khổ đau dài dài, niệm Phật ta, niệm Phật ta thảnh thơi, ta an lạc, mình niệm Phật trong nhà mình tới cái quả báo tới liền liền, thì thôi đừng niệm Phật. Thế thôi, tức là mình không phù hợp với cái pháp môn niệm Phật, mình chọn cái pháp môn khác. Mà theo thầy nghĩ thì tất cả mọi người đều phù hợp với pháp môn niệm Phật, bởi vì nó dễ lắm, nó không có khó. Nó khó là khó ở lòng mình. Người cổ, người xưa có câu đấy, đường đi khó không khó vì ngăn sông cách núi, mà khó về mình ngại núi không tu. Sợ khó không tu. Không, có câu này họ hỏi thì thấy nó hơi có nghĩa là sau khi Phật Thích Ca nhập Niết Bàn có về cõi cực lạc của Phật A Di Đà không? Ý nghĩa tên của các vị Phật. Cái câu đó từ từ, đúng không? Rồi chúng ta sẽ ráng câu này nữa thôi, chúng ta nghĩ. Nếu có mọi thắc mắc thì liên hệ tuần sau. Câu này hỏi là cảnh giới Tây Phương Cực Lạc có thật trong 10 phương thế giới hay không? Mà vị này hỏi là thế giới Tây Phương Cực Lạc có trong giây phút hiện tại đang sống. Như thầy đã có trình bày ở trong cái phần khái niệm về tịnh độ. Thứ nhất, chúng ta hiểu tịnh độ là gì. Đó, độ là đất, là cõi, là đất nước á, cõi nước, hay quốc gia, lãnh thổ gì đó, cảnh giới. Về, nói về tâm là cảnh giới tâm. Như vậy tịnh độ là một đất nước, một cái cõi nước hay một cảnh giới mà trong đó hoàn toàn thanh tịnh, không có ba đường ác. Tên ác cũng không có nữa. Bỉ Phật quốc độ thượng vô ác đạo chi danh là hữu hữu thiệt. Đất nước của Đức Phật A Di Đà là cái tên về ba đường ác, đó là địa ngục, ngã quỷ, súc sanh, còn không nghe tới, huống chi là có thật. Thì cõi tịnh độ đó có thật. Về cõi tịnh độ của Đức Phật A Di Đà là có thật. Theo trong kinh Di Đà, cách đây 10 muôn ức cõi nước, theo Lục Tổ Huệ Năng có trình bày thế này: 10 muôn ức cõi nước là rất xa đối với người làm 10 việc ác, chắc chưa không bao giờ tới. Giống trong cái câu mà nguyện thứ 18 của Đức Phật A Di Đà vậy, cái người làm cực ác là không có thể nào vào đất nước của ta được. Thì Lục Tổ Huệ Năng với cái tinh thần đó, Lục Tổ nói này, theo định nghĩa thì cái cõi Tây Phương Cực Lạc là cách đây 10 muôn ức cõi. Thì Tổ Huệ Năng, tổ thứ 6 của Thiền Tông bên Trung Hoa mới nói rằng cõi Cực Lạc là cách đây 10 muôn ức cõi, là nói với người làm, nếu mà làm việc 10 việc ác dạ thưa đúng, xa tới 10 muôn ức cõi là xa lắm, không có tới nổi. Nhưng nếu mà người làm việc thiện, trong đây trong cái câu hỏi có đề cập, thì cõi tịnh độ ngay tại đây. Nếu chúng ta thực hành 10 việc thiện á, thì cõi tịnh độ ngay tại đây, ngay lúc này. Cho nên Tổ Huệ Năng có câu là phàm phu bất liễu tự tánh, bất thức thân trung tịnh độ, niệm nguyện đông nguyện tây, ngộ nhân tại nhất xứ. Phàm phu bất thức thân trung tịnh độ có nghĩa là cái người thường tình á, kẻ phàm phu á, nói hơi khó nghe là người ngu á, người vô minh á, là không hiểu được, không biết rằng cái cõi tịnh độ ngay trong thân này, trong tâm này, cho nên họ mới nguyện đông nguyện tây. Còn người mà giác ngộ rồi, người mà liễu đạo rồi thì tại một chỗ thôi, tức là tại đây, tại cái thân trung an lạc này. Cho nên á, thứ nhất là chúng ta xác định cõi tịnh độ có thật. Đó, cõi tịnh độ của Đức Phật A Di Đà cũng có thật, chúng ta biết được là do Đức Phật Thích Ca nói ra, mà cách đây xa lắm. Hiện giờ khoa học thiên văn học đang đào, đang bới ngó ra rất là xa, mà chúng ta chưa xác định được thôi. Đấy, nhưng mà chúng ta được biết đến là nhờ Đức Phật Thích Ca nói. Giống như giờ mình chưa từng qua Mỹ, mình nhiều người nói mình biết có Mỹ, có gì đâu. Mà Mỹ, đối với người Mỹ nó không phải là thiên đường. Nhưng mà mình đây mình cứ tưởng nó thiên đường, không phải, trật. Giống như Tổ Huệ Năng gọi vậy. Cái người giác ngộ rồi, người liễu ngộ rồi thì an lạc tại một chỗ thôi. Tùy sở trú xứ thường an lạc. Cái trong đây có tiếp là... Thế giới Tây Phương tịnh độ có trong giây phút hiện tại rồi. Như vậy thì cái vị Phật tử này có trình bày là thế thì tóm lại á, là cái cảnh giới an lạc ở ngay đây tại giờ phút này nó phù hợp với lời Phật dạy ngay trong kinh Pháp Hoa. Chúng ta cũng có đấy, có 4 câu kệ mà thầy có trình bày á, là nếu người lòng tán loạn vào nơi trong tháp miếu, một xưng Nam Mô Phật đều đã thành Phật đạo. Hoặc là cái câu khác, như chư Phật quá khứ tại thế hoặc diệt độ, có người nghe pháp này không ai chẳng thành Phật. Nghe pháp thành Phật, nghe pháp là sống trong cõi Phật, sống ở cảnh giới Phật. Bởi vì cái lúc đó tâm mình thanh tịnh quá, tâm mình không có nổi lên một cái niệm tham, không nổi lên cái gian tham xảo trá dối gạt lừa đảo, không sân hận, không si mê, thì tâm trong sáng đó chẳng phải tâm Phật chứ là tâm gì. Thì cõi tịnh độ ngay đây tại lúc này. Giờ giấc có giới hạn, cho nên những câu hỏi quý vị thì mong rằng là chúng ta hoan hỷ hết, và có thể là đã tương đối là cũng giải đáp cho những cái thắc mắc mang tính thực tế của quý vị. Thì lần sau là buổi cuối cùng thì chúng ta sẽ đề cập tới vấn đề ứng dụng. Thì sau khi chúng ta đã hiểu hết cái khái quát về Đức Phật, về cõi tịnh độ, cái điều kiện đi đến cõi tịnh độ, cái lợi ích hay cái công dụng của việc niệm Phật, và chúng ta đã giải quyết tất cả những cái thắc mắc, những cái nghi tình, sau đó chúng ta mới tiến tới cái phần gọi là ứng dụng được. Thì mong rằng tuần sau chúng ta sẽ ứng dụng tốt đẹp trong cái cuộc sống thực tế của chúng ta. Trước khi dứt lời, kính cầu nguyện Hồng Quang Tam Bảo gia hộ cho quý vị Phật tử và gia đình lúc nào cũng sống an lạc, cũng sống trong cõi tịnh. Mời quý vị hoan hỷ đứng dậy. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ hóa thiên hạ.